Vạn cổ chí tôn, chương 2633, lại tới Tân Duyên Thành, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu nói, cái này có liên quan gì tới ngươi, là nhường đường để cho chúng ta vào thành, hay là muốn chết để cho ta giết sạch các ngươi lại vào thành. Khuôn mặt nam tử co quắp thoáng cái, hừ lạnh nói. Bổn tọa cũng không phải sợ ngươi, mà là còn có chuyện quan trọng trong người, hiện tại không thích hợp đánh với ngươi một trận, nhưng chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, ngày khác lại lấy tính mệnh của ngươi. Về phần mỹ nữ này, trước để cho ngươi chơi mấy ngày đi. Thủy Tiên cả giận nói, chết tiệt, Vân Tiêu ca ca không giết ngươi, bản công chúa tự mình ra tay giết ngươi. Trên người nàng nổi lên một mảnh kim quang, đại kiếm rơi vào trong tay, ở trên không trung dương lên, nhất thời bát khổ kiếm ý đẩy ra, một mảnh khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Đồng tử nam tử áo xám co lại, dưới khiếp sợ vung đao lên, một mảnh kết giới mở ra. Ầm ầm, khổ hải kiếm ý trùng kích ở trên kết giới, một đợt nối tiếp một đợt kéo dài không dứt càng ngày càng mạnh. Trong lòng nam tử càng khiếp sợ tu vi mỹ nữ trước mắt này không mạnh, nhưng kiếm ý bí hiểm, làm hắn có loại cảm giác cao sơn ngưỡng chỉ, vội vàng xoay chuyển lưỡi dao. Phanh, một mảnh đao mang chấn nảy lên, bổ ra khổ hải khắp bầu trời. Ầm ầm, Thủy Tiên cả kinh, vội vàng rút kiếm thế về, ở trên không trung lùi lại mấy bước, trong mắt tràn đầy tức giận nói. Hảo nam không cùng nữ đấu, có bản lĩnh cùng Vân Tiêu ca ca đánh, đánh với ta tính là bản lãnh gì? Áo xám nam tử mặt đầy hắc tuyến nói, rõ ràng là chính ngươi động thủ trước, huống chi ta cũng không có đánh được ngươi a. Lẽ nào tự vệ cũng không được? Lý Vân Tiêu nói, tạm thời lưu lại hắn một mạng còn có tác dụng, ta muốn nhìn một chút hắn làm sao bước vào siêu phàm nhập thánh, cũng muốn nhìn một chút hắn làm sao giết Lăng Bài Thi, chật chật thanh niên nhân a, thực sự là người không biết không sợ a. Tuy rằng nam tử áo xám nghe có chút không được tự nhiên, nhưng nghĩ tới thân phận của đối phương, cũng không sao cả, hừ lạnh nói. Hừ, thực sự là hung hăng càn quấy, ngươi thật cho mình còn là phong hào vũ đế sao, nếu không có chuyện quan trọng trong ngươi, hiện tại bổn tọa liền lấy tính mệnh của ngươi, nhưng cũng bất quá là cho ngươi sống lâu mấy ngày mà thôi. Chúng ta đi, hắn quay người lại, liền dẫn 11 người khác hóa thành một đoàn quang mang, bay vào trong Tân Duyên Thành. Hừ, để hắn sống lâu mấy ngày a. Thủy Tiên nắm tay, hung hăng nói, chờ hắn không còn giá trị, Vân Tiêu ca ca sẽ giúp ta giết hắn. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi trán một cái, ngượng ngùng nói. Người này thực lực tầm thường, nhưng dã tâm cực lớn, có thể sống đến lúc ta giết hắn hay không còn khó nói, nếu như còn sống, ta sẽ giết hắn đi. Tốt, Thủy Tiên vỗ tay nở nụ cười nói, ta biết Vân Tiêu ca ca sẽ thay ta ra mặt. Lý Vân Tiêu nói, trong Tân Duyên Thành ngư long hỗn tạp, ngươi vẫn là quay về giới thần bia đi, tiết kiệm chút phiền phức cho ta. Thủy Tiên lắc đầu nói, không muốn không muốn, ta ở bên ngoài, bên trong rất không có ý nghĩa. Tân Duyên Thành là tổng bộ thương minh, nghe nói là cự thành phồn hoa nhất nhân loại, nhất định là có rất nhiều thứ xinh đẹp, ta muốn mua đóng gói. Lý Vân Tiêu vỗ đầu một cái, không nói gì nói. Mới mấy ngày, ngươi đã bị phi nghê làm hư. Thủy Tiên cười hì hì nói. Vân Tiêu ca ca, người có nhớ phi nghê tỷ tỷ hay không? Không có, Lý Vân Tiêu trầm ngâm một chút hồi. Góc truyện audio.com, đáp, không có, vậy sao ngươi còn phải suy nghĩ? Thủy Tiên chớp mắt hỏi, Lý Vân Tiêu sừng sốt một chút nói, ngươi chừng nào thì biết suy tư rồi? Hừ, rõ ràng là có, Thủy Tiên nói lầm bầm, bất quá Vân Tiêu ca ca không cần lo lắng, có Khâu Mục Kiệt đại nhân lưu lại thiên lĩnh, không ai dám khi dễ nàng. Lý Vân Tiêu tự nhiên biết mục đích Khâu Mục Kiệt lưu lại, chỉ là vì có thể tiến hành thí nghiệm, nhưng ít ra giờ phút này hắn sẽ không giống như Vi Thanh Tư Cố Vô Kỵ thí nghiệm, phải là người Long Gia cam tâm tình nguyện mới được. Ở trên chuyện này, Lý Vân Tiêu đã cho hắn ranh giới cuối cùng, hiện tại hắn cũng không dám quá mức ngỗ nghịch Lý Vân Tiêu, dù sao đều là địch nhân của Vi Thanh, Minh Hữu cùng một chiến tuyến. Không đề cập tới Phi Nghê nữa, chỉ mong nàng ở thiên lĩnh mạnh khỏe, nếu không. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên một đạo hàn quang nói. Nếu không ta liền thật muốn huyết tẩy thiên lĩnh, hai người rất nhanh hóa thành một đạo quang mang, cũng tiến nhập Tân Duyên Thành. Trong thành cũng không có náo nhiệt như trong tưởng tượng, người đi đường vội vã, so với lúc đấu giá vắng vẻ rất nhiều. Hơn nữa trên đường phố khắp nơi đều tràn đầy một bầu không khí khẩn trương, số lượng võ giả rất nhiều. Đối phó Lăng Bạch Y mà thôi, phải dùng trận thế lớn như vậy sao? Lý Vân Tiêu than nhẹ một tiếng, sợ là cả thương minh đều động viên, như lâm đại địch lúc này mới đưa đến số lớn thương nhân rời thành, để tránh bị khúc chiết. Thủy Tiên nói, chúng ta trước đi Thiên Nguyên Thương Hội đi, ta cũng muốn gặp Đinh Linh Nhi tỷ tỷ, xem rốt cuộc là một người như thế nào. Lý Vân Tiêu nói, người không đi mua hàng. Thủy Tiên nói, nơi nơi tràn đầy sát khí, một chút bầu không khí vui sướng cũng không có, mấy ngày nữa lại mua đi. cự thành này to lớn như thế, trong ngắn hạn cũng mua không hết. Ân, ta đã lâu không có nhìn thấy Linh Nhi, có chút nhớ nàng a. Lý Vân Tiêu lấy ra một tấm thiệp mời, nhẹ nhàng mở ra, bên trong có mấy đại tự xinh đẹp, lộ ra một mùi thơm ngát, chính là Đinh Linh Nhi viết, lúc phái người tới chúc mừng Phi Nghê kế vị, liền cố ý đưa cho hắn, mời hắn tới Tân Duyên Thành. Thủy Tiên nói, Linh Nhi thì mời Vân Tiêu ca ca đi, chẳng lẽ cũng là vì đối phó Lăng Bạch Thi? Lý Vân Tiêu nói, không bài trừ loại khả năng này, nhưng hơn phân nửa không phải. Thủy Tiên nói, vì sao? Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, vẫn chưa giải thích, nếu là đối phó Lăng Bạch Y mà nói, Đinh Linh Nhi kiên quyết sẽ không để cho hắn tới. Ta đã lâu chưa thấy Linh Nhi, không biết nàng hiện tại như thế nào. Trong lòng Lý Vân Tiêu sinh ra một chút chờ đợi, tăng nhanh cước bộ đi về phía Thiên Nguyên Thương Hội. Hơn nữa hắn cũng rất hiếu kỳ, Đinh Linh Nhi trong khoảng thời gian này rốt cuộc đi nơi nào? Hai vị, chẳng biết nhị vị muốn đi nơi nào? Phi hành xa của ta chính là một nhóm mới nhất, phía trên có 420 trận pháp, so với loại cũ nhanh không chỉ gấp đôi. Trong Tân Duyên Thành cấm tư nhân phi hành, tuy rằng quy củ này đối với Lý Vân Tiêu mà nói chỉ là giấy vụn, nhưng hắn không muốn gây phiền toái, nên tới một thương hành cho thuê phi hành khí. Lý Vân Tiêu nói, người đưa chúng ta đi đi, chúng ta muốn tới Tổng Bộ Thiên Nguyên Thương Hội. Tổng bộ, tiểu nhị kia lấy làm kinh hãi, sau đó phát hiện hai người này khí vũ bất phàm, tuyệt không phải người thường, vội nói. Tốt, mời hai vị lên. Cách chương.